Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 453, tiểu lão hổ ấp ra tới, canh 2. Hai người thấy thế cảm thấy đều có chút gấp, làm sao nào máu nhận chủ cần nhiều như vậy máu tươi. Tu luyện tới tà tiểu đa tình trạng, sức hồi phục thân thể quá mạnh, đã dùng đao cắt qua 7-8 lần, làm sao còn không đủ. Tả tiểu đa nhe răng trợn mắt, này sẽ là thật đau. Cùng kinh cức lộ áp xúc chân nguyên thời điểm, hoàn toàn khác biệt tính chất một loại khác đau đớn. Rốt cục, diệt không tháp phía trên bỗng dưng phát ra mịt mờ hồng quang. Tả tiểu đa đại hỉ, lại đang trên tay mình trùng điệp tới một chút, vặn vẹo lên mặt kêu thảm một tiếng. Máu tươi lại lần nữa ào ào đi ra, tựa như róc rách dòng suối nhỏ nước chảy vào đi. Tức thì hồng quang càng nồng nặc lên, lại qua thật lâu, hồng quang trong lúc đó đại thịnh, toàn bộ diệt không tháp hư không xoay tròn bay lên, hóa thành một đạo hồng quang, lặng yên bay lên tả tiểu đa cổ tay phải, dung nhập trong đó, thật thần kỳ. Tả tiểu niệm nắm lấy tả tiểu đa tay phải, cẩn thận xem, chỉ gặp trên cổ tay nhiều một cái tiểu tháp hình xăm đồng dạng đồ án, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tả tiểu đa tâm niệm vừa động ở giữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái không gian, tiến vào phương thức lại cùng lúc trước khác lạ. Tả tiểu đa bản năng kéo tả tiểu niệm tay nhỏ đi vào. Hai người đi vào dễ dàng, có thể tả tiểu niệm nghĩ ra được thời điểm, lại phát hiện chính mình không ra được. Trải qua nếm thử, hai người phát hiện, chỉ có tả tiểu đa đồng ý tả tiểu niệm ra ngoài, tả tiểu niệm mới có thể ra đi. Mà một khi sau khi ra ngoài, muốn tự hành tiến vào, nhưng lại vào không được. Những tình hình này tất cả đều cho thấy, cái này tôn diệt không tháp, đã biến thành tà tiểu đa một người đồ vật. Những người khác, rốt cuộc nhúng chàm không được. Thật tốt, tà tiểu niệm một mặt hâm mộ, chờ tìm cơ hội, cũng cho ngươi làm cái. Tà tiểu đa cười hắc hắc, muốn nhiều như vậy làm gì? Có cái này một cái liền đủ hai ta dùng. Tả tiểu niệm nói, bắt đầu luyện công đi. Được, ngoại giới một đêm, ở trong diệt không tháp lại là gần 13 ngày thời gian. Tả tiểu đa một vòng tu luyện, trực tiếp đem long huyết phi đao đều hút không. Liên đới thượng phẩm tinh hồn ngọc cũng đều tiêu hao không ít. Đến cuối cùng, dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc kiến trúc phòng luyện công, soạt lập tức sập nửa bên, biến cố đột nhiên đến. Hai người không khỏi chật vật muôn dạng trốn thoát, nhìn đối phương cái kia một mặt đầy bụi đất, nhưng lại cảm thấy thú vị, bèn nhìn nhau cười, ra sao, 21 lần áp chế, tả tiểu đa hít một hơi, cũng nhanh đến cực hạn, vậy bây giờ có thể vận dụng cửu tiêu linh tiền đi, hẳn là còn có thể đợi thêm mấy vòng, ta cảm giác cực hạn hẳn là tại 29 lần hoặc là 30 lần, tả tiểu đa trong lòng một phen tính toán phán đoán. Được, ta bên này còn phải đợi rất lâu. Ta vừa mới đến Hóa Vân đỉnh phong, còn chưa bắt đầu lần thứ nhất áp xúc đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Từ từ sẽ đến, có diệt không tháp làm phụ, chúng ta thời gian có là. Ngao ô, chấm ngoặc kép, một tiếng non nớt tiếng giống đột ngột vang lên. Tả tiểu đa hai người quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp diệt không tháp trên mặt đất thêm ra đến hai cái mini tiểu lão hổ, đập vào mắt đi tới, một thân lông xù hoàng mao, nhìn rất là đáng yêu. Trong đó một cái, trên lỗ tai có một chút điểm lông đen. Oa, các ngươi đi ra, tả tiểu đa lập tức vui vẻ. Đôi này tiểu lão hổ, chính là đôi kia kiếm sĩ hổ, nguyên bản mấy ngàn cân kiếm sĩ hổ. Hiện tại nhìn ra nó vóc người, mỗi một đầu tối đa cũng chỉ có 4-5 cân bộ dáng. Nhìn bỏ túi vô cùng khả ái. Mà này sẽ, đôi này hổ vợ chồng đang hai mắt hoảng sợ nhìn xem tả tiểu đa hai người. Làm sao phì sự, chúng ta làm sao lại đột nhiên nhỏ đi, hai cái kiếm xí hổ. Thất kinh, hoảng sợ không hiểu, chuyện ra sao a? Chúng ta chẳng phải ăn cái kia trách hấp dẫn hổ đồ chơi. Sau đó liền mẹ nó trong lúc bất chợt từ trưởng thành nam nữ, mà lại là loại kia nhi nữ thành đàn trưởng thành nam nữ, hóa thành hai cái kiêu Hổ đực nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút chính mình thê tử. Có một loại muốn khóc xúc động thản nhiên sinh sôi. Hiện tại, hai ta cộng lại, đều không có lúc đầu ta nhị đệ lớn. Cái này có thể làm sao xử lý? Mà lại, loại kia, chính là loại kia xúc động hoàn toàn đè lên không nổi. Cái này mẹ nó hổ sinh niềm vui thú lớn nhất cứ như vậy không có. Thương thiên a, đại địa a, ta cũng không tiếp tục thèm ăn. Đừng để ta không có hổ sinh niềm vui thú a. Thật đáng yêu, tả tiểu niệm xem xét liền thích. Nữ sinh đều ưa thích nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đồ vật. Nhất là loại này, thân thể còn không có mèo con lớn tiểu lão hổ. Thật sự là, đáng yêu đến bạo, hoàn toàn không có sức đề kháng loại kia. Ngao ô, chấm ngoặc kép, cọp đực đều xù lông. Cọp cái cùng mình lão công so sánh, lại là càng bình tĩnh một chút. Nhất là khi nhìn đến tả tiểu đa đằng sau, liền càng yên tâm, có người tốt tại, vậy thì đồng nghĩa với không có chuyện gì. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm hai người một cái. Ôm con mèo một dạng tiểu lão hổ, vai sánh vai ra diệt không tháp không gian. Trước tiên liền đi đến tả trường lộ trong phòng. Cha, ba ba ba ba, tiểu lão hổ ấp ra tới. Tả tiểu đa rất cao hứng bẩm báo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả trường lộ vợ chồng tất cả đều từng đợt im lặng. Nhà ngươi tiểu lão hổ là ấp ra a, cũng không tệ lắm. Tả trường lộ nhìn xem trước mặt một đực một cái hai đầu kiếm xí hổ. Bẩm sinh lợi kiếm giống như cánh, đã biến mất không thấy. Hiện tại cũng chỉ là hai đầu nãi manh giả ngây thơ mèo con. Thế mà hoàn toàn rút đi phàm hổ huyết mạch, tương lai đều có thể. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ gật gật đầu. Hai người các ngươi một người tuyển một cái. Trước định ra linh thú khế ước. Chờ ta cùng mẹ ngươi thời điểm ra đi. Liền đem hai cái này đồ chơi nhỏ mang đi. Giúp các ngươi cẩn thận dạy dỗ dạy dỗ. Ta muốn cọp cái. Tả tiểu đa nhấc tay. Không được. Tả tiểu niệm đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngươi có ý tứ gì? Ta công việc quan trọng lão hổ. Tả tiểu đa lập tức đổi chủ ý. Quả nhiên biết nghe lời phải. Sợ là một loại thái độ. Sợ là một loại trí tuệ. Sợ là một loại lấy lui làm tiến. Ân là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình không còn gì để nói. Thế là định ra đến. Cọp cái về tà tiểu niệm. Cọp đực về tà tiểu đa. Không để ý hai đầu tiểu lão hổ nhe răng tuét miệng phản đối. Tà tiểu đa trực tiếp xuất ra đao. Tại hai đầu lão hổ trên trán vẽ lên khế ước. Làm lưu ban 5 năm cao tài sinh. Tả tiểu đa những cơ sở này tri thức hay là rất rõ ràng rất hiểu. Hai đạo hư ảo quang ảnh đúng hạn hiển hiện. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cùng nhau đem ngón tay mình làm phá. Gạt ra một giọt máu. Tích nhập vòng sáng ở giữa nhất vị trí. Trong nháy mắt, vòng sáng đột nhiên co vào. Hơn phân nửa tiến nhập tiểu lão hổ thân thể. Một cái khác non nửa. Thì tiến nhập tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm thân thể. Vòng sáng biến mất chi giây lát. Hai người tự hồ có cảm ứng. Phảng phất mình cùng trước mặt lão hổ sinh ra liên hệ nào đó. Tự hồ có một loại cảm giác rõ rệt. Chính mình chỉ cần dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh. Liền có thể mệnh lệnh chính mình lão hổ. Nghe lệnh tòng sự. Cọp đực ô ô kêu. Nhe răng trợn mắt nhìn xem tà tiểu đa. Hiển nhiên là không có cam lòng. Không lắm chịu phục, tâm không phục, miệng càng không phục, mà con cọp cái kia lại trung thực hơn nhiều. Này sẽ đã trong ngực tà tiểu niệm bắt đầu giả ngây thơ. Lần có nhãn lực gặp, tà tiểu niệm rất có cảm giác thành tựu. Cẩu đát, người con hổ này tại sao như vậy không nghe lời đâu? Không nghe lời, xử lý đâu? Tà tiểu đa bay lên một cước liền đem cái kia cọp đực đạp ra ngoài 7-8 mét. Doang một tiếng đâm vào trên tường. Nghe lời không? Cọp đực ngao ô kêu. Dù nói thế nào, ta cũng đã từng là bầy hổ vương giả. Ta còn có thể bị ngươi đe dọa ở. Để cho ngươi biết bản vương uy vũ không khuất phục. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lại một cước. Một cước, một cước, đá bóng đồng dạng. Đem cọp đực đá đầy đất lan loạn. Nhưng cọp đực thật thật có cốt khí. Chính là không khuất phục. Ngươi thừa dịp ta nhỏ yếu. ký kết khế ước, có gì tài ba? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, xoát một tiếng lấy ra linh miêu kiếm, đem cọp đực cầm lên đến, nói, nếu thế nào giáo huấn đều không nghe nói, liệu cũng vô dụng, tả hữu tiểu niệm tỷ có một cái cũng liền đầy đủ. Ta đúng vậy cần bực này chướng mắt đồ chơi, giết ăn thịt đi, nói đi, không lưu tình chút nào chính là một kiếm xuống dưới, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào cọp đực cổ, máu tươi phốc lập tức phun tung tóe đi ra, một kiếm này tới đột ngột đến cực điểm, ở đây mấy người thật sự là mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Ngao, ngao ngao, ngao ngao a, cọp đực liều mạng rằng co, ngao ngao, nó phục. Gia hỏa này là thật muốn giết chết ta. Cái này sát ý chân thật bất hư. Gia hỏa đã tiến thịt, ta lại không phục ta liền xong rồi. Nó phục, Tả Trường Lộ nói. Không cần giết, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Ngón tay đem cọp đực lão hổ đầu điểm một cái ngửa ra sau một cái ngửa ra sau. Tiện cốt đầu, người nói ngươi tiện không tiện. Hả, hảo ngôn hảo ngữ hợp tác cứ như vậy không được. Không phải đánh cái gần chết. Cọp đực ủy khuất ngồi chồm hổm trên mặt đất nước nở. Ta cũng không muốn. Ta không phải liền là muốn tranh thủ điểm chỗ tốt à. Nhân loại các ngươi cùng linh thú ký kết khế ước. Cái nào không phải lôi kéo làm chủ. Nào có ngươi dạng này dã man. Vậy mà trực tiếp liền muốn giết thịt hầm ăn. Cọp đực không có cảm giác sai. Tả Tiểu Đa hoàn toàn chính xác đối với nó không có cảm giác gì. Cũng không có càng lớn hứng thú. Cũng chính là Tả cha để hắn nuôi cái linh sủng làm phụ trợ chiến lực. Hắn mới nhận lấy hổ đực. Lấy hắn bản tâm mà nói. Thật đúng là nếu như không để cho hắn trực tiếp làm thịt ăn thịt bớt việc đâu. Nói câu không dễ nghe. Nếu là cọp đực chậm thêm sợ 2 giây. Đoán chừng liền thật muốn biến thành món ăn trong mâm. Tiểu Đa ăn thịt. Vô luận trong bụng đói khát hay không. Tất cả đều có thể giết. Tốt, mau tới học đi. Ngô Vũ Đình nói. Trường học các ngươi hạ thông chi. Hôm nay tất cả học viên nhất định phải đến trường học. Có chuyện trọng đại tuyên bố. Cũng không thể đến muộn. Được, Tả Tiểu Đa nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm tỷ ngươi đây. Tả Tiểu Niệm không chút do dự. Ta tiến diệt không tháp tiếp tục luyện công tinh tiến. Tả Tiểu Đa nhất thời mừng rỡ gặp lông mày. Không thấy mắt. Đây chẳng phải là ta có thể mang theo trong người ngươi a? Suy nghĩ gì thời điểm đi vào quấy rối liền lúc nào tiến vào trêu chọc một phen. Được, Ngô Vũ Đình mắt thấy Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Cố ý cho nhi tử ngột ngạt, bĩu môi nói, diệt không tháp thần hồn nhận chủ, cũng là không phải như vậy cực đoan, cũng là có thể mở ra đặc biệt quyền hạn, Tả hữu ngươi đến trường cũng không cần đến cái đồ chơi này. Còn mang theo làm gì? Ngươi cho ngươi tiểu niệm tỷ mở ra cái quyền hạn. Để nàng có được tự do ra vào quyền hạn. Sau đó đem diệt không tháp thả trong nhà. Hai ngươi đều thuận tiện. Vạn nhất ngươi tiểu niệm tỷ có chút chuyện gì? Tránh khỏi cùng ngươi liên hệ. Sẽ không chậm trễ chính sự. Tả tiểu niệm nhãn tình sáng lên. Còn có thể dạng này thao tác à? Ta tối hôm qua hỏi hắn. Hắn nói không có. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.